Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 582, Chiến tranh. 2. Theo tinh la huyễn cảnh bên trong ra tới, Nguyên Thần Phi liền tiếp đến Phương Lệ Ba trò chuyện thỉnh cầu. Có cái hỏng bét tin tức, hắn nói thẳng, nói đi, chúng ta một nhánh đội ngũ tao ngộ linh hấp tộc tập kích. Linh hấp tộc? Nguyên Thần Phi kinh ngạc, đúng, địa tinh tộc cùng linh hấp tộc liên hợp. Phương Lệ Ba lời ít mà ý nhiều nói một lần đại khái tình huống, nguyên lai theo Hoa Hạ bên này dị tộc đại liên minh thành lập. Địa tinh đế quốc tháng ngày trong khoảng thời gian này rõ ràng bắt đầu khó chịu. Khắp nơi đều là vệ địa bị công hãm, các tộc khởi xướng phản kích, mặc dù bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân. Bọn hắn xuất kích khoảng cách có hạn, nhưng là do ở dị giới chi môn phân tán các nơi. Cho nên dị tộc công kích cũng là mọc lên như nấm, khiến cho địa tinh đế quốc khắp nơi khói lửa, bên trong phân loạn, càng bị mất hàng loạt thành thị, con dân thương vong vô số. Quân liên hiệp càng là không ngừng đi khắp, tại không có nắm chắc tình huống dưới cũng không cùng địa tinh chạm mặt, bọn hắn thậm chí ở trên trời thả vệ tinh, tăng cường đối mặt đất quản khống, luận thiên nhãn giám thị năng lực, càng trên mặt đất tinh đế quốc phía trên, chịu chư thần trò chơi ảnh hưởng, dị tộc khoa học kỹ thuật nhiều dùng từ thể mạnh mẽ làm chủ. Tượng nhân tộc dạng này toàn phương vị khoa học kỹ thuật phát triển vẫn là rất ít. Cái này khiến bọn hắn tại toàn thể chiến lược chiến thuật bên trên ở vào cực lớn bị động địa vị. Bất quá đám địa tinh cũng không ngốc. Loại tình huống này, nghe nói Brennan tự mình tìm một chút dị tộc đàm phán. Nhân tộc đàm phán chủ yếu là tinh về. Dù sau này chút dị tộc chịu địa tinh tàn sát, bản thân liền thống hận địa tinh. Mà Brennan đàm phán thì là địa tinh hám địa. Này chút dị tộc trên mặt đất tinh vốn là có lãnh địa. Nhân tộc xâm lấn cũng không thể cho bọn hắn mang đến ngoài định mức chỗ tốt. Brennan tự mình đàm phán, hứa hẹn trực tiếp từ bỏ bộ phận hãm địa chung quanh phòng ngự, cho đối phương cướp bóc dùng càng lớn không gian. Thế là liền một chút dị tộc đồng ý giúp đỡ. Bất quá dạng này dị tộc cũng không nhiều. Nghe nói còn là bởi vì Nguyên Thần Phi nguyên nhân, cường giả là có lợi nhất chấn nhiếp. Mà mới người chơi cường giả bởi vì không nhận địa hình hạn chế duyên cớ, lực chấn nhiếp lại so chủng tộc khác cường giả lớn hơn. Cho nên đại bộ phận dị tộc tại chiến tranh hết thảy đều kết thúc trước, cũng không muốn lẫn vào việc này. Nhưng tổng có một ít ngoại lệ, tỉ như tự cao mạnh mẽ người, tỉ như đê cầu tài nguyên đối tộc này phá lệ có ích người, tỉ như đối nhân tộc hoặc Nguyên Thần Phi đặc biệt thống hận người. Linh hấp tộc chính là một cái trong số đó. Sinh tử luân hồi nhiệm vụ, mặc dù Nguyên Thần Phi thực tế giết chết bốn tộc không nhiều, nhưng ở trên mặt mũi, đối bốn tộc làm nhục trọng đại. Kiếm tộc cùng Xích Dực tộc cùng địa tinh giới không có có dị giới chi môn, cho nên không tốt tham dự việc này. Thế nhưng linh hấp tộc lại tại địa tinh giới có vệ địa. Kiếm tộc thì tương phản, là địa tinh hám địa. Quân liên hiệp đã từng cũng nếm thử cùng kiếm tộc liên hệ, kiến nghị từ bỏ ngăn cách, đồng mưu địa tinh, bất quá lại bị cự tuyệt. Cho nên chỉ cần địa tinh chịu từ bỏ vệ địa, như vậy kiếm tộc tham dự căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Chẳng qua là không nghĩ tới kiếm tộc còn không có động thủ, linh hấp tộc liền động thủ trước. Tổn thất nhiều ít người? Là một cái dân gian khai phá đoàn thể, 3.000 người, toàn viên chết hết. Chúng ta vẫn là theo trên thi thể nhìn ra là linh hấp tộc hạ thủ. Phương Lệ Ba trả lời, các ngươi đối cái này có chuẩn bị, phải không? Đúng vậy, bất quá vẫn là nhất định phải phản kích trở về. Nhất định phải cho đầy đủ chấn nhiếp. Phương Lệ Ba nói, theo chư thần trò chơi ngày càng đi sâu, mọi người cũng càng ngày càng hiểu rõ trò chơi này bản chất. Các đại dị tộc ở giữa tiếp xúc, bản chất chính là cường giả định đoạt, chỉ bất quá đề cầu bên trên cường giả, làm bá đạo sự tình bình thường sẽ cho mình che khối tấm màn che. Cho phép dễ nghe danh nghĩa, dị tộc cuộc chiến, thì liền tấm màn che đều miễn đi, người mạnh ta liền để, người yếu ta liền lấn, liền là như thế, dị tộc duy nhất cần phải quan tâm mặt mũi, đại khái liền là thực lực phán đoán mặt mũi, tỉ như lúc trước tinh linh tộc không muốn cùng nhân tộc kết minh, cũng là bởi vì sợ người khác nói hắn yếu, nhưng bây giờ đã không ai lại nhận vì nhân tộc là kẻ yếu. Trước kia vẫn chỉ là có cái nguyên thần phi, chứng minh nhân tộc có thể ra cường giả, hiện tại nhân tộc chính mình cũng đã chứng minh chính mình. Bọn hắn mạnh mẽ hỏa lực, quỷ dị linh hoạt phương thức chiến đấu, nhưng rất nhiều dị tộc ý thức được nguyên đến nhân tộc khoa học kỹ thuật là có chỗ thích hợp. Loại kia chất không đủ lượng tới bù, hỏa lực rửa sạch, thảm oanh tạc, số lượng nhiều bao ăn no bão hòa đả kích sinh động cho chỗ có dị tộc lên bài học. Cho nên hiện tại đối nhân tộc phán đoán đã là yếu thực lực bên trong thế lực chủng tộc. Thế nhưng đưa đến tính quyết định tác dụng, hiện tại vẫn là nguyên thần phi. Hắn tại địa tinh giới giết chóc đột phá chân trời, đến trăm vạn địa tinh chết trong tay hắn dưới, cuồng dã phương thức công kích cùng cao siêu hiệu suất chém giết. Nhưng mỗi cái dị tộc đều sợ hãi, tin tưởng tại tự do ngày tiến đến trước, nguyên thần phi tử vong trước, đều không có quá nhiều dị tộc nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Mà nguyên thần phi muốn làm, liền tiếp tục củng cố này loại khái niệm. Biết, ta đi đối phó bọn hắn. Nguyên thần phi hỏi, tốt, ta chuẩn bị một chút. Này liền đi qua, không nóng nảy. Trước lúc này, người tốt nhất đi trước một thoáng Dạ Quang Thành. Đến đó làm gì? Chúng ta đã tra rõ ràng. Độc nhãn cự nhân trông giữ ngay tại Dạ Quang Thành. Nguyên lai là dạng này. Tốt, ta chuẩn bị một chút liền đi qua. Trong khoảng thời gian này Nguyên Thần Phi cùng Hàn Phi Vũ không ít tự do độc nhãn cự nhân, có thể coi như thế, cũng bất quá là giải cứu hơn 2000 cái. Bởi vì địa tinh tộc biết Hàn Phi Vũ có thể giải trừ độc nhãn cự nhân nguyền rùa, cho nên đã đem bọn hắn tập hợp, tập trung trông giữ, mà lại một khi có vấn đề, liền phát động nguyền rùa lập giết. Dẫn đến phía sau giải cứu độ khó gia tăng thật lớn. Cẩn thận một chút, bọn hắn khả năng còn tổ chức một nhánh đặc thù tiểu đội tới đối phó ngươi. Cái gì tiểu đội? Không rõ ràng, chỉ biết là Hàn Phi Vũ khối này tâm chắn có thể sẽ không dùng tốt lắm. Nguyên thần phi đến không? Để ý, bọn hắn đã sớm nhằm vào. Chẳng qua là một mực không thành. Địa tinh tộc một mực không có từ bỏ đối Hàn Phi Vũ nhằm vào. Thực nhân ma, ma tưởng, vong linh, đủ loại thủ pháp đều dùng qua, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nguyên thần phi rất quỷ, trên thân tùy thời chuẩn bị hàng loạt truyền tống chi quang cùng thiên cung giấy thông hành. Một khi gặp được không đúng liền chạy trốn, vô địch lá chắn thêm vô địch công lại thêm vô địch truyền tống. Hoàn mỹ tổ hợp, nhường địa tinh tộc cũng không có cách nào, chỉ có thể không ngừng quyết tâm nguyền rủa bọn hắn. Tóm lại ngươi cẩn thận một chút, ăn một tháng thua thiệt, lại thế nào cũng nên hiểu rõ chúng ta một chút, phải biết ngươi có thể là không xảy ra chuyện gì. Nguyên thần phi nếu là treo, quân liên hiệp sẽ trước tiên kết thúc chiến tranh, triệt binh về nước, ta hiểu rõ, còn có chuyện khác sao? Phương Lệ Ba biết hắn hỏi là chiến lược lớn quanh co sự tình. Trả lời, quyết chiến đem tại cuối cùng 3 ngày bắt đầu. Ngươi muốn chuẩn bị sớm. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi nhíu nhíu mày. Chỉ nói câu, biết. Liền kết thúc trò chuyện. Hàn Phi Vũ một mực tại bên cạnh nghe. Thời khắc này hưng phấn hỏi. Lần này hẳn là có khả năng cứu ra rất nhiều độc nhãn cự nhân. Không, chúng ta không đi chỗ đó bên trong. Nguyên thần phi vậy mà trả lời. A, không phải mới vừa nói muốn đi Dạ Quang Thành sao? Hàn Phi Vũ không hiểu, Nguyên Thần Phi lại lắc đầu. Không cần, độc nhãn cự nhân căn bản không ở nơi đó. Có thể là, Hàn Phi Vũ muốn nói vừa rồi trong điện thoại không phải nói như vậy à. Lại thấy Nguyên Thần Phi đã đối hắn làm cái suỵt thủ thế. Hàn Phi Vũ nháy mắt mấy cái. Hiểu được, Dạ Quan Thành, Thâm Lam đứng tại màu đỏ tháp cao bên trên. Cư cao nhìn ra xa. Tại nàng đứng bên người rõ ràng là một tên kiếm tộc. Mang chính là song kiếm. Toàn thân áo đen, vẻ mặt kiệt ngạo. Cái này Nguyên Thần Phi, làm sao còn không có tới? Lại muốn chúng ta đợi hắn lâu như vậy. Cái kia kiếm tộc hết sức thiếu kiên nhẫn. Tự đại nương theo bình thường đều là kiên nhẫn không tốt. Thâm Lam mặc kệ hắn, chẳng qua là yên lặng nhìn phía dưới. Kiếm tộc càng ngày càng có chút nôn nóng. Hắn thong thả tới lui mấy bước, cứ như vậy trên không trung dạo bước. Sau đó hỏi, các ngươi xác định hắn sẽ đến? Một tên lão địa tinh đột ngột xuất hiện tại cái kia kiếm tộc bên người. Tin tức xác nhận, hắn nhất định sẽ tới. Khả năng hắn còn tại làm chuẩn bị đi. Này cái nhát như chuột ra hỏa. Cái kia kiếm tộc không? Kiên nhẫn nói, hắn có chút nôn nóng. Cao tháp khu bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ không nhìn thấy một địa tinh. Chẳng qua là tải truyền tống ngoài sân rộng. Những kiến trúc kia phía sau, rõ ràng là vô số kiếm tộc, linh hấp tộc, bọn hắn răng đầy tại bốn phía trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại không nhìn thấy một địa tinh, mà tải càng xa một chút địa phương. Cuối cùng có địa tinh, dòng dã 128 cái cao đẳng địa tinh. Đoàn ngồi tại một cái to lớn luyện kim trận bên trên. Thì thào thì thầm, luyện kim trận hơi sinh hào quang, ở vào khởi động mà chưa phát động trạng thái, liền như vậy chờ đợi. Thật lâu, cuối cùng, truyền tống quảng trường bên trên truyền tống môn sóng ánh sáng chớp động. Đến rồi, lão địa tinh kích động nói, chỉ thấy sóng ánh sáng chớp động bên trong, một người đã đi ra truyền tống môn, chính là Nguyên Thần Phi. Bởi vì địa tinh tộc tại hết thảy truyền tống phụ cận đều an trí phá vọng nhãn nguyên nhân, cho nên Nguyên Thần Phi hiện tại tới đều chẳng muốn huyễn hình. Phần lớn thời điểm đều là tiến đến liền giết. Chẳng qua là lần này tình huống có chút đặc thù. Sau khi đi vào, vậy mà phụ cận không có một cái nào địa tinh tồn tại. Nguyên Thần Phi nhìn chung quanh một chút, gỡ xuống sau lưng tấm chắn, đi thẳng về phía trước, sắc mặt trang nghiêm. Cùng lúc đó, lão địa tinh đã nói, thỉnh động thần dụ, phía sau 128 cái cao đẳng đại địa tinh đồng thời phát động. Luyện kim trận nở rộ hào quang, vô hình gợn sóng đã bao phủ toàn thành. Lão địa tinh cười lên ha hà, Nguyên Thần Phi, chịu chết đi, chúng ta đã thỉnh động thần dụ. Hiện tại coi như ngươi có thiên cung giấy thông hành cũng chạy không được. Đồng thời, kiến trúc sau vô số kiếm tộc cùng linh hấp tộc đã gào thét giết ra. Không có đất tinh, này một trận chiến, liền là kiếm tộc cùng linh hấp tộc đối Nguyên Thần Phi chiến đấu. Coi như hắn có tàn nhẫn tăng thêm, không có có vô địch lá chắn, vô phương truyền tống, hắn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ngay tại thời khắc đó, Thâm Lam lại sắc mặt đại biến. Không đúng, không tốt, nàng chỉ nói bốn chữ. Phô thiên cái địa công kích đã mất hướng Nguyên Thần Phi. Sau đó liền nghe oanh một tiếng. Cái kia Nguyên Thần Phi không ngờ thình thịch vỡ vụn, nổ hiện ra vô số linh kiện. Khôi lỗi ma tượng, lão địa tinh phát ra không dám tin tiếng kêu. Này vậy mà không phải Nguyên Thần Phi. Ngay tại ma tượng phá hủy đồng thời, nơi xa tiếng pháo ầm ầm vang lên, sau đó là trùng thiên tiếng giết nổi lên bốn phía. Lão địa tinh ngạc nhiên phát hiện, bốn phương tám hướng, rõ ràng là vô số nhân tộc quân đội đang ở sông lại. Mây đen tán đi, phóng nhãn chỗ, lít nhà lít nhít đều là người, là quân liên hiệp, bọn hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Lão địa tinh thét lên. Chúng ta trước đó trinh thám điều tra. Phụ cận rõ ràng không có quân địch. Là toàn chi chi thư. Thâm Lam đã nói. Linh hấp tộc là pháp sư chủ thể. Cho nên đối vòng 10 pháp thuật có nào năng lực lại quá là rõ ràng. Tại toàn chi chi thư bên trong có một loại vòng 10 pháp thuật. Có thể ảnh hưởng một mảng lớn phạm vi bên trong điều tra hiệu quả. Bất quá bởi vì pháp thần trạng thái dưới cho ra vòng 10 pháp thuật đều là ngẫu nhiên. Cho nên linh hấp tộc cũng chưa dùng qua loại thủ đoạn này. Thế nhưng có được toàn chi chi thư đối thủ, lại có thể tùy thời sử dụng. Cái này khiến rất nhiều thái độ bình thường hạ vô phương sử dụng chiến thuật. Nhân tộc lại là hạ bút thành văn. Cái này là cấp chiến lược bảo vật uy lực. Đây là cái bẫy dập. Cái kia kiếm tộc đã thét to. Lập tức rời đi. Lão địa tinh sắc mặt ảm đạm. Thần dụ đã phong tỏa hết thảy truyền tống cơ chế. Vô phương trực tiếp rời đi. Không thể sớm giải trừ sao? Thâm Lam giận dữ hỏi. Cái kia liền cần lại mời một lần thần dụ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.